Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 15:15, em sẽ xử lý bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Mẹ không thấy phiền à? Lưu Thải Quyên lập tức gào lên. Mẹ biết con chán ghét mẹ rồi. Con thích con hồ ly tinh đó thì cứ đi theo nó. Mẹ không cần con nữa. Sớm biết vậy mẹ đã không cho con đi thế chỗ cha con làm việc. Cứ để con ở nhà trồng trọt cho biết khổ. Chu Nham thấy mẹ mình vô lý quá mức. Người trong làng đã bắt đầu kéo đến xem. Anh ta chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục. Anh ta nghĩ nếu cứ cãi nhau thêm mọi người sẽ cười nhạo. Nên đành khép nép khuyên. Mẹ, về thôi. Có gì chúng ta nói ở nhà. Đừng làm ầm lên cho người ta cười. Lưu Thải Quyên liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang xem náo nhiệt, bèn hừ lạnh một tiếng. Nói, cười ai chứ không phải cười mẹ? Chắc chắn là cười con hồ ly tinh kia. Được thôi, nếu con không muốn mẹ mắng thì từ giờ tránh xa nó ra. Nếu con thấy con dính líu đến nó, mẹ không chỉ mắng mà còn đánh con nữa. Chu Nham biết mình không thể nói lý với mẹ, đành vác cuốc quay về nhà, để mặc bà ta đứng đó gào thét như gà mái. Nhiễm Linh Linh thì đã sớm quay về nhà, chẳng buồn để tâm đến Lưu Thải Quyên, một người đàn bà nông thôn không hiểu lý lẽ. Cô nghĩ, vốn dĩ mình chẳng làm gì sai, sao phải tức giận, nhưng dù nghĩ vậy, khi về đến nhà Nhiễm Linh Linh vẫn có chút bực dọc. Bà ngoại Lý Ngọc Tú nhìn thấy nét mặt cô không tốt, liền hỏi, Linh Linh, có chuyện gì vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Nhiễm Linh Linh thở dài nhìn bà ngoại đang quan tâm mình. Trả lời lơ đãng, bà ngoại, bà có biết vì sao nhà mình lại có hiềm khích với nhà Chu Nham không? Sao Lưu Thải Quyên cứ nhìn thấy con là lại như gặp kẻ thù vậy? Lý Ngọc Tú nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, thở dài một tiếng. Bà suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, chuyện cũ mà, ai biết rõ được, con lo việc của mình thôi, đừng để ý đến ả ta. Ở trong mắt bà thì ả ta chẳng khác nào một con chó điên. Nghe bà ngoại nói thế, Nhiễm Linh Linh cũng không hỏi thêm nữa. Rõ ràng bà ngoại không muốn nhắc đến quá khứ, có lẽ còn điều gì đó khó nói ra. Bà ngoại không muốn nói, Nhiễm Linh Linh cũng không tiện hỏi thêm. Đúng lúc đó Nhiễm Tiểu Dư từ trong phòng nói lớn, dù bà ta có là chó điên, em cũng sẽ có ngày xử lý bà ta. Nhiễm Linh Linh nhớn mày, lườm em trai một cái, em muốn xử lý ai? Mau ăn cơm rồi đi học đi, chỉ cần học cho giỏi là được. Nhiễm Tiểu Dư không dám cãi lại chị, đành lẩm bẩm, em ăn rồi, giờ đi học đây. Nói xong cậu đeo cặp sách đi học. Nhà cách trường không xa, chỉ khoảng 2 dặm nên cậu tự đi một mình mà không cần ai đưa đón. Nhiễm Linh Linh sau khi đặt rau vào góc sân, vào nhà để ăn cơm. Bà ngoại biết cháu gái vất vả nên đặc biệt làm thêm 2 quả trứng chiên cho cô. Nhưng Nhiễm Linh Linh luyến tiếc, đẩy đĩa trứng về phía bà ngoại. Bà ngoại ăn đi, bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, cần dinh dưỡng hơn con. Lý Ngọc Tú liền gắp chiếc bánh trứng vào bát của Nhiễm Linh Linh. Nói, mỗi người ăn một cái đi. Con gầy quá, cũng cần bổ sung dinh dưỡng nữa. Bà ngoại, thân hình con gầy vậy thôi chứ đâu đến nỗi yếu. Con gái mà ăn nhiều quá thì sẽ mập. Không đẹp đâu, Nhiễm Linh Linh cười tươi đáp. Cách chương.